Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2379, chỉ còn lại bừa bộn đầy đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thực là mẹ nghịch thiên mở cửa cho nghịch thiên. Nghịch thiên đến nhà, Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Nói như vậy, tôi là người mạnh nhất trong lịch sử các ký chủ sao? Tháp Càn Khôn trấn ngục trầm mặc. Sau một lát, một giọng nói vang lên. Bàn về thực lực thì không phải, nhưng bàn về thiên phú thì tạm thời là đúng. Diệp Bắc Minh gật đầu. Tôi cũng nghĩ thế, dù sao tôi có được huyết mạch ma tộc, còn hấp thu máu rồng, dung hợp một quả tim rồng, lại lấy được con mắt thần ma. Chứ đừng nói đến toàn bộ khí vận của các linh tướng đại lục trong tháp phù đồ gia tăng lên trên người tôi. Tháp Càn Khôn trấn ngục cả giận nói. Tên nhóc thối, hóa ra cậu cũng biết mình nghịch thiên như thế nào ư? Diệp Bắc Minh cười một tiếng. Anh suy nghĩ một cái, tiến vào thế giới bên trong tháp Càn Khôn trấn ngục. Phía trước, kiếm Càn Khôn trấn ngục lơ lửng giữa không trung, toàn thân đen nhánh, phía trên có rất nhiều hoa văn cổ xưa. Diệp Bắc Minh trực tiếp đưa tay ra nắm chặt kiếm Càn Khôn trấn ngục. Kiếm Càn Khôn trấn ngục vang lên một tiếng giống như là đáp lại. Một sức mạnh cực kỳ khủng bố truyền đến từ cổ tay. Diệp Bắc Minh dùng hết toàn lực, thế mà chỉ có thể xê dịch nó được khoảng nửa mét. Anh muốn cầm lên, nhưng phát hiện căn bản không làm được. Điều động chân nguyên, huyết long, tổ long, long hồn đều xuất hiện cũng không thể cầm thanh kiếm này lên được. Lần thứ nhất, thất bại, anh thử mấy chục lần, vẫn thất bại như cũ. Cuối cùng, Diệp Bắc Minh ngồi liệt dưới đất, há to miệng thở hổn hển. Bên ngoài phòng đấu giá nhà họ Tô, khắp trốn sôi trào, ba vị thái thượng trưởng lão của Thương Khung cung bị giết chết. Cung chủ cũng ngã xuống, hai mươi mấy cảnh giới thần chủ, tất cả đều chết dưới tay Diệp Bắc Minh. Mọi người giống như là đang nằm mơ vậy. Kẻ này xuất hiện, biển thiên hải sắp thay đổi rồi. Ánh mắt bà lão cực kỳ nghiêm túc. Chúng ta đi, về tinh cung. Bà ta dẫn theo Nhan Như Ngọc cùng La Vãn Vãn. Nhanh chóng rời đi, sắp thay đổi rồi. Nào chỉ là thay đổi. Trời sắp sập rồi. Diệp Bắc Minh, cậu ta tên là Diệp Bắc Minh. Đi mau. Truyền tin tức này ra ngoài. Vô số người tu võ vô cùng nghiêm nghị, rời đi bằng tốc độ nhanh nhất. Bên ngoài phòng đấu giá nhà họ Tô lập tức vắng tanh. Chỉ còn lại bừa bộn đầy đất. Sắc mặt hai lão già một béo một gầy rất khó coi. Đi lên trước, tiểu thư, phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt Tô Lê vô cùng đặc sắc. Thật sự là khiến người ta phải kinh ngạc. Đại lục chân võ lại có người nghịch thiên như vậy. Lão già gầy gò hỏi, có cần lấy danh nghĩa nhà họ Tô để truy nã cậu ta không? Tô Lê lắc đầu, không cần, anh ta không ra tay trong phạm vi phòng đấu giá nhà họ Tô. Cách Trương